Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, Phù Không Đảo, chương 1742, Phù Không Đảo lúc này. Một đầu tính cách hơi nhanh nhẹn Kim Ô phân thân liền không nhịn được hỏi thăm. Tại sao muốn rời đi? Như thế nào không xử lý cái kia Vũ Xà Thần? Ở đầu này Kim Ô phân thân xem ra, cái kia Vũ Xà Thần cũng là thượng hạng phân bón, có thể làm cho Thanh Mộc Phúc Địa nhanh chóng trưởng thành. Mà Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành, đối bọn chúng những này phân thân thực lực tăng lên cũng là có chỗ tốt. Ồ, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chuyển hướng đầu này Kim Ô phân thân. Còn có hỏi ra như thế mà nói đến, như thế để hắn không nghĩ tới. Dù sao những này Kim Ô phân thân dĩ vãng tuy nói có ý thức của mình, nhưng dù sao vẫn lộ ra khô khan, đa số thời gian đều sẽ không nói chuyện, càng sẽ không hỏi ra như thế có độ sâu vấn đề. Mà bây giờ xem ra, Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành, cũng làm cho Kim Ô phân thân độc lập ý thức tăng lên. Nếu không, là không thể nào hỏi ra như thế mà nói tới. Không cần thiết, dù sao cũng là minh hữu, Vệ Tiểu Bắc trả lời một câu. Cái kia Kim Ô phân thân tựa hồ đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Lại hỏi, cái kia Thái Dương Thần không phải cũng là minh hữu à? Thái Dương Thần, Vệ Tiểu Bắc cười, cái kia Thái Dương Thần tính là gì minh hữu? Liền ngoài miệng hiệp nghị đều không có một cái nào, nghe được Vệ Tiểu Bắc như thế nói chuyện. Cái kia Kim Ô phân thân tựa hồ hài lòng, không nói, quay đầu suy nghĩ chuyện. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút đầu này Kim Ô phân thân liếc mắt. Trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, đầu này Kim Ô phân thân tựa hồ cùng mình lần sau thực lực tăng lên có chút quan hệ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem việc này quá coi là chuyện to tát. Bước ra một bước, thân hình biến mất trong không khí lần này Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi tới Hoa Hạ, mà là về tới Vệ Gia Đảo. Mỗi ngày mang theo mấy cái hải mục mang bờ biển thả câu, hoặc là tìm dưới người cờ các loại, thời gian cũng là trải qua có chút nhàn nhã. Mặt khác, bởi vì Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh bọn người sớm đã rời đi, làm cho Vệ Gia Đảo thậm chí cả hắn dư hòn đảo quản lý so sánh hỗn loạn. Vệ Tiểu Bắc ở nhàn nhã mấy ngày sau, không thể không đem tinh lực vùi đầu vào quản lý sự vụ bên trên. Có điều đối với loại này quản lý sự vụ, Vệ Tiểu Bắc ở mấy ngày sau cũng cảm giác rất không kiên nhẫn được nữa. Hết lần này tới lần khác lúc này, cái kia Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử nghe nói sư phụ trở về, vội vàng chạy tới bái kiến, lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc nắm tráng đinh. Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử đối với Vệ Tiểu Bắc phân phó, vẻ mặt mộng bức. Phải biết, hiện tại Đạp Mã Lạp Tư thân phận cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn chính là Liêu Tư Ni Á Vương Quốc Vương Chữ, kiêm thủ tướng, quốc phòng đại thần, thương vụ đại thần các loại chồng nhiều chức vị quan trọng. Suốt ngày loay hoay muốn mạng, nơi nào còn có thời gian tới quản lý Vệ Gia Đảo lấy hắn hòn đảo. Nhưng sư phụ phân phó xuống tới, Đạp Mã Lạp Tư cũng không có khả năng cự tuyệt, cho nên không thể không tự mình tọa trấn Vệ Gia Đảo. Mà Liêu Tư Ni Á sự tình tác thì giao cho mình các phụ tá. Sư phụ sẽ không bạc đãi ngươi, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Đạp Mã Lạp Tư bả vai. Cười tít mắt nói một câu về sau, người liền biến mất không thấy. Đối với sư phụ, Đạp Mã Lạp Tư là tin tưởng. Dù sao mình có thể ngồi lên vương tử bảo tọa, toàn dựa vào sư phụ, đồng thời, chính mình nắm giữ hai sao thực lực khủng bố, ở Liêu Tư Ni Á cái này trong nước nhỏ càng là không ai có thể ngăn cản. Cái này tiến một bước đặt vững chính mình địa vị, bất quá, theo thời gian trôi qua, Liêu Tư Ni Á cái này trong nước nhỏ cũng xuất hiện không ít hôi giới lịch luyện người. Cái này khiến Đạp Mã Lạp Tư trong lòng sinh ra không nhỏ cảm giác nguy cơ. Dù sao hiện tại cái này thế đạo, đã không phải là trước kia, người sức mạnh to lớn không ngừng lớn mạnh, không nói đến những cái kia đã bị thiên sứ quân đoàn làm hỗn loạn một mảnh cường quốc. Chỉ nói ở trong nước nhỏ, hồi giới lịch luyện người địa vị biến rất cao, thậm chí một chút tiểu quốc chính quyền đều bị hôi giới lịch luyện người lấy được. Nói thật, Lưu Tư Ni Á nơi này nếu như không là Vệ Tiểu Bác uy danh chấn nhiếp, những hôi giới kia lịch luyện người chưa hẳn liền sẽ không chỉnh ra một ít chuyện. Dù sao, bất kỳ người nào ở thu được vượt qua thường nhân lực lượng về sau, đều sẽ để bọn hắn dục vọng tùy theo lên nhanh. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm quốc vương, mà ta chỉ có thể làm dân chúng. Cho nên, Đạp Mã Lạp Tư nhận được Vệ Tiểu Bắc hứa hẹn về sau, trong lòng sảng khoái vô cùng, cũng không vội mà rời đi, mà là để thuộc hạ nhân viên đi đem Vệ Gia Đào thậm chí cả cái khác hòn đảo tầng quản lý gọi. Đạp Mã Lạp Tư vương tử ở Vệ Gia Đào địa giới thanh danh hay vẫn là rất vang dội. Cho nên không bao lâu thời gian, tất cả đảo tầng quản lý đều đến đông đủ, Đạp Mã Lạp Tư có thể đảm nhiệm một quốc gia thủ tướng. Nhãn lực là có, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy những cái kia tầng quản lý lấp lóe ánh mắt. Đạp Mã Lạp Tư liền biết, trong đoạn thời gian này, những này tầng quản lý chỉ sợ là mò không ít, lại không nâng Đạp Mã Lạp Tư như thế nào làm những này lòng tham tầng quản lý. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đem Đạp Mã Lạp Tư kéo tráng đinh về sau, cũng không có nghỉ ngơi một chút đến, mà là đi tới Vệ Gia Đào các nơi, khắc xuống đại lượng quái dị phù văn, khắc xuống những này quái dị phù văn mục đích đúng là ở. Vệ Tiểu Bắc đang ở làm một cái thí nghiệm ni Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối lơ lửng quy tắc lý giải, đã tương đối đến nơi. Mà những cái kia quái dị phù văn chính là lơ lửng quy tắc cụ hiện hóa. Làm Vệ Gia Đảo bốn phía bờ biển đều bị khắc xuống quái dị phù văn về sau. Còn không tính kết thúc, còn cần đem Vệ Gia Đảo cùng đáy biển nham cơ thoát ly. Ở Vệ Gia Đảo dưới đáy khắc lên quái dị phù văn, mới có thể để Vệ Gia Đảo rời đi mặt biển, lơ lửng, không thể nghi ngờ, cái này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Cũng coi là một cái khá là phiền toái công trình, nhất là ở Vệ Gia Đảo cùng đáy biển nham cơ thoát ly quá trình bên trong. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát địa chấn, để Vệ Gia Đảo công trình kiến trúc biến rối tinh rối mù. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể để Kim Ô phân thân dùng quang nhiệt đem Vệ Gia dưới đảo nền đá không ngừng hòa tan, hình thành lấy ngàn mà tính giao thoa tung hoành hang động đá vôi. Về sau ở hang động đá vôi đỉnh chóp khắc xuống phù văn. Đang tiêu hao 3 ngày thời gian về sau, Vệ Tiểu Bắc rốt cục hoàn thành cái này một công trình. Có điều trong thời gian này, Vệ Gia Đảo trên mặt đất chấn động không ngừng, dẫn tới mọi người còn tưởng rằng thực muốn bộc phát động đất. Đến mức liền ban đêm đa số người cũng không dám đợi ở trong phòng đi ngủ. Mà là ôm một giường chăn mền đến trong sân lộ thiên nằm ngủ. Các Đạp Mã Lạp Tư nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, vừa định muốn hồi báo một chút công việc của mình thành tích, để sư phụ khích lệ một lần chính mình, lại bị sư phụ kéo đến Vệ Gia Đảo duy nhất vùng cao. Ký túc xá đính, sư phụ, Đạp Mã Lạp Tư hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tiểu Bắc tay phải hướng phía dưới một trào. Thoáng qua về sau, toàn bộ Vệ Gia Đảo chấn động lên, cả kinh Đạp Mã Lạp Tư lập tức bắt lấy bên người cột thu lôi. Còn tưởng rằng địa chấn rốt cục bạo phát, có thể để Đạp Mã Lạp Tư tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Đó cũng không phải địa chấn. Đột nhiên, Đạp Mã Lạp Tư cũng cảm giác mặt biển chìm xuống dưới. Nghĩ lại về sau hắn mới phát hiện, đó cũng không phải mặt biển chìm xuống dưới. Mà là chân mình xuống Vệ Gia Đảo đang ở từ từ đi lên bên trong. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Vệ Gia Đảo biên giới chính lóe ra không quá thu hút ánh sáng nhạt. Nương theo lấy chậm rãi chấn động, bến cảng bên trên buộc lên một chút thuyền nhỏ rớt xuống. Trọng lượng của bọn nó không cách nào làm cho dây thừng đứt gãy. Duy chỉ có những cái kia cỡ lớn thuyền bị Vệ Gia Đảo kéo một khoảng cách về sau. Dây thừng đứt gãy, được rồi, lúc này không quản là Vệ Gia ở trên đảo hay vẫn là những thuyền kia thuyền đi biển bên trên người. Đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một kỳ quan xuất hiện. một hòn đảo đột nhiên từ trên mặt biển phiêu bay lên. Đây cũng không phải là một tòa nho nhỏ hòn đảo, mà là một tòa diện tích vượt qua 20 cây số vuông đại đảo. Hắn thể tích đạt đến 80 cây số vuông trở lên. Nói cách khác, hắn trọng lượng đạt đến 160 tỷ tấn. Đây là khái niệm gì? 80 chiếc hoa hạ đứng đầu mới hàng không mẫu hạm trọng lượng. Khổng lồ như vậy, nặng nề hòn đảo dĩ nhiên từ trên mặt biển phiêu bay lên. Đây không phải kỳ tích. Cái gì mới là kỳ tích? Đạp Mã Lạp Tư ở ngu ngơ một lúc sau, nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt đã bao hàm vô hạn sùng kính. Có thể làm cho như thế một tòa đại đảo không nhìn ảnh hưởng của trọng lực trôi nổi lên. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Vệ Tiểu Bắc lúc này thật không có đi chú ý Đạp Mã Lạp Tư ánh mắt. Hắn lúc này tâm thần đang kiểm tra Vệ Gia Đảo các nơi phù văn tình huống. Dù sao đem như thế một tòa đại đảo lơ lửng, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên, rất khó nói sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như ngoài ý muốn, liền phiền toái, phải biết tuy nói Vệ Gia Đảo người trên cơ bản đều rời vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nhưng những năm gần đây như cũ có không ít người tìm kiếm nghĩ cách từ Hoa Hạ di cư đến Liêu Tư Ni Á Vương quốc, về sau lại muốn làm pháp tiến vào Vệ Gia Đảo định cư. Kể từ đó, Vệ Gia Đảo nhân khẩu số lượng hiện tại đạt đến hơn 5.000 người. Có thể tưởng tượng, nếu như cái này Vệ Gia Đảo sơ ý một chút rơi xuống. Cái này hơn 5.000 người bên trong sợ rằng sẽ vượt qua 8 thành người dập đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vệ Gia Đảo khoảng cách mặt biển độ cao đã vượt qua 300 mét. Vệ Tiểu Bắc đem Vệ Gia Đảo trình thể kiểm tra một lần. Cảm giác rất hài lòng, phân tán ở Vệ Gia Đảo các nơi phù văn vận chuyển tốt đẹp. Cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà chân chính vấn đề thì là ở Vệ Gia ở trên đảo thăng trong quá trình. Bởi vì tự thân chất lượng qua đại nguyên nhân, làm cho nội bộ xuất hiện một chút vết rạn, tuy nói những này vết rạn rất bé nhỏ. Nhưng nếu như Vệ Gia Đảo nằm ở gia tốc hoặc là nhận va chạm các loại trạng thái, liền có thể sẽ để cho những này vết rạn mở rộng. Từ đó làm cho Vệ Gia Đảo vỡ vụn ra, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần đối Vệ Gia Đảo tiến hành một phen gia cố. Phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, đương nhiên, bất kể nói thế nào, có thể đạt tới hiện tại cái trạng thái này, Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng. Đem giải quyết tốt hậu quả các loại sự tình giao cho Đạp Mã Lạp Tư về sau. Vệ Tiểu Bắc liền xoay người tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đối với Vệ Tiểu Bắc rời đi, Đạp Mã Lạp Tư vương tử quả thực có chút im lặng. Tuy nói trước đó quan sát một trận như là mảng lớn kỳ tích tràng diện. Nhưng cái này Vệ Gia Đảo bay lên không mang tới vấn đề cũng không nhỏ. Thứ nhất chính là bến cảng những thuyền kia thuyền đi biển tổn thất. Những cái kia thuyền lớn còn tốt, ở Vệ Gia Đảo bay lên không trong quá trình, dây thừng bị trực tiếp kéo đứt, đối thuyền lớn ảnh hưởng không lớn, mà những thuyền nhỏ kia liền khổ cực, bị dây thừng treo ở không trung, không thể đi lên, sượng mặt. Cái thứ hai là Vệ Gia Đảo hơn 5.000 người sinh hoạt vấn đề. Hơn 300 mét trên không trung, liền nước biển đều đánh không lên đây, làm sao bây giờ? Cuối cùng chính là ở Vệ Gia Đảo bay lên không về sau. Đối Liêu Tư Ni Á Vương quốc tạo thành ảnh hưởng các loại. Đương nhiên cuối cùng điểm này còn tốt, làm là Liêu Tư Ni Á thủ tướng, vương tử, dọn dẹp những chuyện này đều không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, những chuyện này cũng làm cho hắn cảm giác một hồi đau đầu. Lại không nâng Đạp Mã Lạp Tư vương tử đau đầu. Vệ Tiểu Bắc tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, lập tức liền xuất hiện ở cái kia thế giới thụ tán cây phía trên. Đưa tay liền từ tán cây phía trên gãy rơi xuống một cái nhánh cây. Không hề nghi ngờ, muốn gia cố cái kia Vệ Gia Đảo. Đơn giản nhất, tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là ở Vệ Gia Đảo trồng lên một gốc thế giới thụ. Về phần sau này. Hiện thực thế giới thụ cùng Thanh Mộc Phúc Địa thế giới thụ tầm đó sẽ xuất hiện vấn đề gì? Này liền không ở Vệ Tiểu Bắc cân nhắc trong phạm vi. dù sao hai cây thế giới thụ đều là Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra đến. Ai sau này thắng lợi cũng không đáng kể. Đương nhiên, nếu thật là hai cây thế giới thụ lại lần nữa bộc phát đại chiến. Chỉ sợ Thanh Mộc Phúc Địa cây kia thế giới thụ sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Vệ Tiểu Bắc lấy nhánh cây, cũng không có lập tức rời đi. Cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc đến, hai đóa hoa tươi ở thế giới thụ trên tán cây nở rộ ra. Không bao lâu thời gian, hai cái màu sắc bất đồng trái cây kết ra, đã trải qua một lần Vệ Tiểu Bắc, tự nhiên biết rõ, cái này hai cái trái cây chính là lần trước Quang Chi chủ phân thân cùng Thái Dương thần bởi vì địch lực lượng biến thành, đưa tay đem hai cái trái cây lấy xuống. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút cái này hai cái trái cây. Trong lòng trong lúc vô hình liền dâng lên muốn một cái nuốt vào xúc động. Đồng thời hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, cái này hai cái trái cây nuốt vào về sau, chính mình sẽ dẫn tới một lần đại đột phá. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngăn cản loại này xúc động. Há miệng liền đem trái cây đều nuốt xuống, hai cái trái cây nuốt vào, lập tức hóa thành nóng bỏng vô cùng chất lỏng, theo yết hầu rơi xuống, thoáng qua về sau liền đã rơi vào trong đan điền. Cái kia trong đan điền đang ở ngủ say Kim Ô lập tức liền bị động tĩnh này dẫn tới vừa tỉnh lại. Há miệng hút vào, liền đem cỗ này nóng hổi vô cùng chất lỏng nuốt xuống. Theo Kim Ô nuốt vào cỗ này chất lỏng, sau một khắc Vệ Tiểu Bắc liền thấy đầu này Kim Ô thân thể phía trên hơi nóng lăn lộn. Bỗng nhiên tầm đó, Kim Ô liền hóa thành một lượt lơ lửng trong đan điền mặt trời. Một màn này trước kia cũng xuất hiện qua, nhưng luận mặt trời độ sáng, lần này Kim Ô biến thành mặt trời, độ sáng vượt qua trước đó gấp trăm lần trở lên, mặt trời này tản ra ánh nắng thậm chí trong nháy mắt liền lộ ra đan điền. Xuyên thấu Vệ Tiểu Bắc nhục thân, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, lúc này Thanh Mộc Phúc Địa chính vào đêm tối thời gian. Trên không trung một vầng minh nguyệt đem ánh trăng trong sáng vãi xuống đến. Ở tất cả thành trấn bên trong, bận rộn một ngày người có tụ tập trên quảng trường nhảy khiêu vũ. Có ngồi ở trong sân cùng bằng hữu hạ hạ cờ. Có thi tại trong quán ba uống một chút rượu nhỏ. Nhưng đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy thế giới thụ phía trên xuất hiện một lượt quang minh vô cùng mặt trời. Hô, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Được rồi, tuy nói ở Thanh Mộc Phúc Địa khối này thần kỳ thổ địa bên trên. Gặp được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng giống như vậy, đêm tối xuất hiện một vành mặt trời sự tình liền trên cơ bản không có. Tuy nói mọi người đều biết Thanh Mộc Phúc Địa bên trong mặt trời. Mặt trăng cùng thế giới hiện thực không giống, nhưng hắn dù sao cũng là cho Thanh Mộc Phúc Địa mang đến quang minh tồn tại. Cho nên đêm tối đột nhiên xuất hiện một vành mặt trời. Quả thực để bọn hắn trong nội tâm có chút sợ hãi. Sợ Thanh Mộc Phúc Địa xảy ra vấn đề gì? Đối với ở Thanh Mộc Phúc Địa đưa tới sợ hãi, Vệ Tiểu Bắc thật không có đi chú ý. Hắn lúc này lực chú ý đều tập trung ở trong cơ thể. Theo trong đan điền Kim Ô hóa thành mặt trời. Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trong cơ thể lực lượng triều tịch ngay đầu tiên điên cuồng phun trào lên, đến mức chân mình xuống đứng đấy thế giới thụ nhánh cây trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Hết chương.